Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, ngươi là đến khôi hài à. Ngươi chuẩn bị kỹ càng, ngươi mẹ nó là chuẩn bị tốt làm đồ ăn à. Người ở chung quanh nghe đến bộ Phương lời nói đều là có chút im lặng. Một bộ này trang bị móc ra, chỗ nào giống như là tới tham gia diệu thủ hồi xuân đại điển. Đây là tham gia chủ nghệ nấu nướng giải đấu lớn a. Có lẽ là bởi vì đấu vòng loại nguyên nhân, chung quanh lôi đài nhân số đều là lác đác không có mấy. Dù sao cũng là đấu vòng loại, quan sát người vẫn là rất ít, đại đa số người vẫn là chờ mong bán kết cùng trận chung kết so đấu. Đến lúc đó, lưu trên lôi đài đều là một số chân chính có thiên phú luyện đan sư. Loại kia quyết đấu mới thật sự là đặc sắc cùng kinh tâm động phách. Phụ trách lần này diệu thủ hồi xuân đại điển người trọng tài kỳ thực đều là đan tháp nhân viên. Mỗi một vị đều là cấp bậc khá cao luyện đan sư. Bộ Phương hành vi người trọng tài thật sự là có chút nhìn không được. Hắn đi đến bộ Phương trước mặt, biết chứ chỉ dò xét một phen này thanh đồng trên đài đồ, vật. Im lặng nói ra, vị này tiền thủ, ngươi là đến khôi hài a. Diệu thủ hồi xuân đại điển là đan phủ rất lợi hại nghiêm túc một lần trận đấu. Nếu như ngươi là đến khôi hài, mời tự giác rời đi. Bộ Phương cau mày một cái, nhìn lấy cái này người trọng tài, nói, vì cái gì cảm thấy ta là tới khôi hài. Người chung quanh đều là mang theo trêu tức nhìn lấy bộ Phương. Liền thái đao cùng oan uổng đều móc ra, còn nói mình không phải đến khôi hài. Không phải nói kỳ nhân dị sĩ đều có thể tham gia à. Chỉ cần tác phẩm có thể đạt tới các ngươi hiệu quả yêu cầu là được. Bác sĩ, độc sư, luyện đan sư đều có thể tham gia. Vì cái gì đầu bếp không thể? Bộ Phương hỏi rất nghiêm túc. Này người trọng tài khuôn mặt lại là có chút biến thành màu đen. Hít sâu một hơi, lại là có chút nghẹn lời. Bởi vì bộ Phương vấn đề này hắn thật không đáp lại được. Đại điển xác thực không có quy định đầu bếp không có thể tham gia. Thế nhưng là ước định mà thành. Mọi người đều biết, đầu bếp tham gia cái này đại điển căn không có ý nghĩa gì à. Chẳng lẽ lại làm ra đồ ăn còn có thể đạt tới dược tán hiệu quả. Cho dù có hiệu quả, cái kia còn có thể sánh bằng linh đan hay sao? Được, vậy ngươi liền tiếp tục đợi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chỉnh ra cái thứ gì đi ra. Nếu như ngươi là đến khôi hài, ta sẽ đích thân đem ngươi cho ném xuống lôi đài. Người trọng tài cũng là có chút giận, lạnh lùng nói ra, bộ Phương trợn mắt chừng một cái, không thèm để ý ra hỏa này, đem đặt ở thanh đồng trên đài bảng hiệu gỡ xuống, bày ở thanh đồng trước sân khấu. Bộ Phương dù bận vận ung dung chuẩn bị bắt đầu trận đấu. Người chung quanh cũng đều là thu hồi ánh mắt. Thứ 8 hào trên lôi đài có 50 vị kẻ dự thi. Trong đó luyện đan sư đại khái chiếm 1/3. Còn lại đều là kỳ nhân dị sĩ. Đấu vòng loại trận đấu yêu cầu kỳ thực rất đơn giản. Tại hạn lúc trong vòng một canh giờ, luyện đan sư cần luyện chế ra cửu phẩm đan dược. Mà độc sư cùng bác sĩ thì cần muốn luyện chế ra tương đương với cửu phẩm đan dược hiệu quả dược tán. Hoặc là dược dịch, chấm ngoặc kép. Người trọng tài đứng tại trong võ đài ở giữa, lớn tiếng nói, nói xong, ánh mắt của hắn thoáng nhìn, rơi vào bộ Phương trên thân, nhướng mày, liền tiếp tục nói, hy vọng mọi người có thể nghiêm túc đối đãi lần này đại điển. Đây là đối với các ngươi nhiều năm như vậy mức độ kiểm nghiệm, là các ngươi trở nên nổi bật thời cơ, khác giống người nào đó một dạng, lòe người. Mọi người đều biết người trọng tài nói là người nào, đều là xùy cười rộ lên, một cái đầu bếp cũng tới tham gia diệu thủ hồi xuân đại điển. Đúng là thẳng khôi hài, thiên đan thành cùng thiên sai thành luyện đan chi phong càng thêm nóng nảy. Ích cốc đan tức thì bị nghiên cứu ra nhiều mặt hình thức. Tại này hai cái trong thành lớn, quán ăn cơ là tuyệt tích, không giống thiên lam thành, còn có cái vân lam quán ăn tại. Cho nên bọn họ đối đầu bếp tự nhiên là không nhìn chúng. Bộ Phương rất bình tĩnh. Hắn đối với thực lực mình rất lợi hại tự tin. Cho nên thờ ơ, chung quanh cười nhạo đối với hắn mà nói, không có chút nào ảnh hưởng. Người trọng tài nói lời cuối cùng, ra lệnh một tiếng. Toàn bộ trên quảng trường liền là đồng thời bắt đầu so đấu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường bầu không khí đều phải biến đổi. Oanh, sóng nhiệt cuồn cuộn mà lên. Thiên Lam trong thành trong sân rộng, không ngừng có các loại hỏa diễm phóng lên tận trời. Đây đều là luyện đan sư đan hỏa. Nhiệt độ kỳ cao, đùa lửa, nhưng thật ra là mỗi cái luyện đan sư một loại kỹ năng. Có luyện đan sư chuyên môn luyện tập qua đùa lửa kỹ thuật, cho nên 10 phần huyễn khốc. Tại bộ phương trên lôi đài, không ít luyện đan sư đều là có được đan hỏa. Bọn họ trên bàn tay nổi lơ lửng các loại hỏa diễm. Hỏa diễm cháy hừng hực, không khí đều là phát ra lốp bốp tiếng vang. Có người 10 ngón nhảy lên, như tinh linh hỏa diễm ở tại bên trên du tẩu. Huyễn khốc không bình thường. Bác sĩ cùng độc sư tự nhiên là không có bọn họ phần này khống hỏa năng lực. Đều là 10 phần cực kỳ hâm mộ nhìn lấy. Bọn họ dược lô dựa vào phàm là hòa, cho nên chỉ có thể dùng tay châm lửa. Này cấp bậc liền thấp không ít. Kỳ thực hỏa diễm cũng là dẫn đến bác sĩ hoặc là độc sư cùng luyện đan sư ở giữa chênh lệch nguyên. Nhân chủ yếu, luyện đan sư chơi với lửa, cảm thụ được những y sư kia cực kỳ hâm mộ. Tự nhiên là không bình thường kiêu ngạo. Bọn họ tay hất lên, đan hỏa chính là tràn vào trong lò đan, khiến cho trên lôi đài nhiệt độ tăng lên. Những thầy luyện đan này đều là cười nhạo nhìn lấy những y sư kia cùng độc sư. Đối với những người này, luyện đan sư có thiên nhiên cảm giác ưu việt. Bác sĩ cùng độc sư nhóm cảm thấy không bình thường biệt khuất, phẫn hận nghiêng đầu sang chỗ khác. Bỗng nhiên, bọn họ nhớ tới còn có một cái hạng chót tồn tại. Cái kia khiêng tấm biển đến dự thi tiểu tử. Bọn họ hỏa diễm làm bất quá luyện đan sư, còn không làm bất quá ngươi một cái đến khôi hài đầu bếp a. Bọn họ quay đầu hướng bộ phương vị trí chỗ ở nhìn lại. Oanh, một đoàn kim sắc hỏa diễm, kém chút hiện ra bọn họ mắt. Bộ phương hé miệng, phun ra một đoàn kim sắc hỏa diễm. Cái này một đám lửa vừa ra, sáng chói giống như là thái dương, tỏa ra quang mang, chướng mắt vô cùng, phảng phất có vô hình thú hống thanh âm tại này trong ngọn lửa vang vọng. Linh thú bôn đằng, hung thú nộ hống, hải thú gào thét các loại thanh âm tại ngọn lửa kia trong nở rộ. Ông, số 8 trên lôi đài tất cả mọi người trong lòng đều là lắc một cái. Các luyện đan sư sắc mặt càng là bỗng nhiên biến đổi. Ngọn lửa này ba động, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, đều là nhìn thấy bộ phương trong miệng phun ra kim sắc hỏa diễm. Ngọn lửa kia phảng phất như là hỏa diễm bên trong vương gia, để bọn hắn trong đan điền đan hỏa đều là nóng nảy động không ngừng. Đó là một loại muốn triều bái sao động, thiên địa huyền hỏa, sở hữu luyện đan sư đều là hít sâu một hơi. Vậy đến khôi hài tiểu tử phun ra lại là thiên địa huyền hỏa. Bác sĩ cùng độc sư nhóm có chút mờ mịt, bọn họ hỏa diễm đều là phàm hỏa, cũng không có linh tính, cho nên bọn họ vô pháp cảm nhận được vậy đến từ vạn thú viêm ác ý. Bọn họ chỉ sẽ cảm thấy ngọn lửa kia giống như phi thường nghiêu bức. Nhưng là đến cùng có bao nhiêu nghiêu bức, bọn họ cũng không rõ ràng. Người trọng tài miệng đều là khẽ nhếch. Thiên địa huyền hỏa, tiểu tử này lại có thiên địa huyền hỏa. Không nên a, không phải chỉ có luyện đan sư tài năng thu phục thiên địa huyền hỏa a. Tiểu tử này chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, người trọng tài híp híp mắt. Chẳng lẽ bộ phương đang gạt hắn. Tiểu tử này nhưng thật ra là cái rất có thiên phú luyện đan sư. Không sai, nhất định là như vậy. Chỉ là, bộ phương tiếp xuống động tác, đem trong lòng của hắn suy đoán xé rách phân mảnh. Bộ phương từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một cái bình gốm. Đem bình gốm bày ở thanh đồng trên đài. Trừ bình gốm, hắn còn lấy ra không ít món ăn. Đây thật là món ăn a. Không phải cá gì biết tên linh dược. Người trọng tài đứng tại bộ phương thanh đồng trước sân khấu, trên mặt toát ra một tia đáng tiếc. Kế tiếp bộ phương động tác, càng làm cho hắn đau lòng nhức óc. Không chỉ là hắn, trên lôi đài mỗi một vị luyện đan sư đều là cảm thấy đau lòng nhức óc. Bởi vì, bộ phương thế mà đem thiên địa huyền hỏa dẫn đạo đến oan uổng phía dưới, dùng để lò nấu rượu. Tiểu tử này thế mà dùng thiên địa huyền hỏa tới làm đồ ăn. Hỏng bét như vậy dẫm đạp thiên địa huyền hỏa. Hắn tại sao không có bị lôi cho đánh chết? Người trọng tài trong lòng đang cuồng hống. Xuy xuy xuy, đổ vào dầu nước. Bộ Phương ngón tay nhất câu. Long cốt thái đao chính là rơi vào trong tay hắn. Thái đao xoay tròn, đem nguyên liệu nấu ăn cắt chém tốt. Những cái kia cắt chém tốt nguyên liệu nấu ăn rơi vào trong nồi. Bị Bộ Phương tiến hành lật xáo, tản mát ra mùi thơm. Trên lôi đài tất cả mọi người là im lặng. Thậm chí ngay cả dưới đáy không ít quan sát người đều là dở khóc dở cười. Thật đúng là tại làm đồ ăn. Mẹ nó lại có thể có người tại Diệu Thủ Hồi Xuân Đại Điển trên lôi đài làm đồ ăn. Thật sự là lâm tử lớn. Cái gì kỳ hoa đều có a. Người trọng tài đứng tại Bộ Phương vị trí trước đó. Trừng mắt mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Phương. Dùng thiên địa huyền hỏa nấu nướng. Hắn ngược lại muốn xem cái này phá của gia hỏa có thể làm ra cái dạng gì đồ, vật đi ra. Người không lùi xa một chút a. Bộ Phương bắt lấy bình gốm, đang chuẩn bị để lộ này phong đáp. Bỗng nhiên cảm ứng được này người trọng tài như lang như hổ ánh mắt. Nghi hoặc hỏi, a, có ý tứ gì? Tại sao phải lui xa một chút? Người đừng nghĩ làm cái gì tiểu động tác. Ta hội chằm chằm chết ngươi. Người trọng tài cười lạnh nói, chằm chằm chết ta. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, tốt a, ngươi cao hứng liền tốt, chỉ là hy vọng một hồi ngươi đừng khóc. Bộ Phương dùng đối đãi trí chướng ánh mắt nhìn này người trọng tài liếc một chút, trong tay chân khí dâng lên, nâng bàn tay lên đập vào này bình gốm phía trên. Ông, một tiếng vù vù, người trọng tài ánh mắt sáng lên, chắp lấy tay. Đứng tại Bộ Phương thanh đồng trước sân khấu, gắt gao nhìn chằm chằm này Bộ Phương trong tay bình gốm. Ở trong đó đồ, vật chẳng lẽ cũng là gia hỏa này cậy vào. Người trọng tài cổ càng lên càng dài, trong lòng bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Băng một thanh âm vang lên, phong đắp phóng lên tận trời. Này người trọng tài dướn cổ lên nhất thời cứng đờ. Trên mặt hiếu kỳ như mặt nước tán đi. Một cỗ mùi vị lảo đảo từ này bình gốm bên trong phiêu đãng ra, trong nháy mắt chui vào hắn trong lỗ mũi. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.